Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, biển cả không phải chém chém giết giết, mà là đạo lý đối nhân xử thế. Doflamingo hai tay chống ra đặt nằm ngang ghế sofa trên lưng. Trong miệng cắn xì gà, kính dâm dưới hai mắt nheo lại nhìn xem đang tại chậm rãi mặc vào áo sơ mi trắng Adam Ri. Bỗng nhiên câu lên khóe miệng nói, không có quấy rầy ngươi tốt sự tình a. Hắn nhìn một chút Adam Ri cuối cùng biến mất tại trong áo sơ mi giữ tợn vết sẹo. Lại nhìn một chút đứng ở một bên bao xương nơi hẻo lánh không nói một lời xinh đẹp nữ nhân. Ý cười nghiền ngẫm tới cực điểm. Adam Ri xem thường cười cười. Sáng chói yêu dị như tinh thần tản mát con mắt màu đen lại là dị quang quanh quần. Chậm rãi nói, vốn là chờ ngươi đấy. Chấm ngoặc kép, Doflamingo chật chật cười nhẹ. Hai người hợp tác nhiều năm như vậy. Hắn trong nháy mắt liền minh bạch Adam Ri ý tứ. Chính như Adam Ri ý thức được mình tiếng nói sau hàm nghĩa đồng dạng. Tiếp xuống liên quan tới Pleasure District cần đàm phán sự tình. Không cần tránh đi Stacy nữ nhân này sao? Xem ra Adam Ri ra hỏa này. Đối với nữ nhân này còn có cái khác an bài đâu. Phất phất phất phất phất Doflamingo nhịn không được thấp nở nụ cười. Các ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Stacy lúc này cũng kịp phản ứng. Sắc mặt lạnh như băng nói. Hai cái này tên điên. Adam Ri mỉm cười nói. Không phải đã nói với ngươi rồi sao? Stacy, ta lần này tới. Nhưng không phải là vì tìm ngươi nói chuyện yêu đương. Ta muốn theo ngươi đàm một cọc làm ăn lớn. Stacy trong lòng xì một tiếng khinh miệt. Nghiến răng nghiến lợi. Hỗn đản này. Rõ ràng liền là muốn tay không bắt sói. Từ trong tay của mình đoạt lấy Pleasure District. Như vậy, không biết Adam Ri đại nhân muốn nô ra hợp tác thế nào đâu Huyền. Stacy vũ mị trong mắt đi lòng vòng. Trên mặt bỗng nhiên giống như trở mặt giống như hiện ra một vòng kiều mị tiếu dung. Ánh mắt nhu tình như nước. Phảng phất nhộn nhạo làn thu thủy nhìn xem Adam Ri. Hàm tình mạch mạch, phảng phất biết vâng lời người yêu. Bên cạnh Doflamingo thấy có chút ngẩn người. Trong lòng hiện lên một vòng suy nghĩ. Nữ nhân, quả nhiên đều là trời sinh diễn viên. Adam Ri nhẹ nhàng hút một hơi xì gà. Mỉm cười nói. Queen of the Pleasure District. Người không cảm thấy cái này đâu có chút quá nhỏ à. Chấm ngoặc kép, cách cục, quá nhỏ. Stacy, người đừng cứ mãi ghi hận ta đem bích. Mom cái kia bà điên dẫn tới hủy ngươi Pleasure District sự tình. Ta nói qua, phàm là cùng ta hợp người, cuối cùng đều sẽ đạt được siêu việt nguyên bản vô số lần quy mô cùng lợi nhuận. Pleasure District, quá nhỏ, ngươi cho rằng chỉ là một cái hoan củi đường phố, liền có thể dung hạ được ta Adam Ri sao? Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Stacy trên mặt nụ cười kiều mị bỗng nhiên đọng lại. Cái này thật là thằng điên. Dựa theo hắn ý tứ, hắn dĩ nhiên là để mắt tới toàn bộ thế giới mới thế lực ngầm. Adam Ri thiết để ý tới Stacy phản ứng. Quay đầu nhìn về phía ngồi tại đối diện ghế sofa Doflamingo. Người mấy cái kia các bộ hạ đâu? Doflamingo chật chật cười nói. Đều chờ ở bên ngoài đây. Adam Ri gật đầu nói. Về sau tạm thời liền trú đóng ở nơi này đi. Chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tư kim. Bắt đầu chiêu bang mua ngựa. Về phần nên làm như thế nào? Người hẳn là so ta càng hiểu hơn. Dù sao chuyến đi này quy củ. Người mới là hỗn hắc cái kia. Doflamingo cười chỉ Stacy cái kia nữ nhân này đâu. Nàng thế nhưng là cái này Pleasure District nguyên chủ nhân đâu. Nếu không ta trực tiếp đem nàng giết. Nói xong hắn nhẹ nhàng dẫn ra bắt tay vào làm chỉ. Trong hư không phảng phất có cái gì sắc bén vô biên đồ vật tại cắt không khí. Phát ra rất nhỏ tiếng rít. Sturz biến sắc. Adam Ri lại là khoát khoát tay cười nói. Về sau đều là đồng bạn hợp tác. Cái này biển cả không phải chém chém giết giết. Mà là đạo lý đối nhân xử thế. Doflamingo. Muốn tại thế giới mới đặt chân. Người cần Stacy danh hào cùng nhân mạch. Không phải chỉ bằng ngươi dạng này một cái Bắc Hải xuất thân lớp người quê mùa mafia gia tộc thủ. Lĩnh, chẳng lẽ còn muốn tại cái này thế giới mới thế giới dưới đất đánh ra một mảnh giang sơn không thành? Ngươi luôn không khả năng mỗi một sự kiện đều bắt ngươi cái kia thiên long nhân danh hào đến lừa gạt người a. Doflamingo nghe vậy, đúng là một cách lạ kỳ không có phẫn nộ. Hắn tiến vào thế giới mới đã rất nhiều ngày, nhưng mấy ngày qua, hắn lại là triệt triệt để chỗ chỗ vấp phải trắc trở. Bắc Hải cùng thế giới mới thế lực ngầm các loại mafia gia tộc thế lực răng khắp nơi. Ngư long hỗn tạp, còn có cái kia cái gọi là Hắc Ám Hoàng đế cầm giữ mấy cái cực kỳ trọng yếu bạo lợi phi pháp sản. Nghiệp, cho dù là hắn Doflamingo, muốn lập tức tìm tới dung nhập cơ hội, cũng có chút khó khăn. Hắn phảng phất cùng năm đó vừa tới Bắc Hải đồng dạng, tìm không đến bất luận cái gì cắt vào miệng. Bất kỳ địa phương nào hắc ám thế lực, đều có mãnh liệt tính bài ngoại chất. Dù sao sinh ý đĩa cứ như vậy lớn, người một ngoại nhân muốn tiến đến kiếm một chén canh, đây không phải đoạn người tài lộ. Đoạn người tài lộ tương đương muốn người mệnh. Đây là zero cùng đánh cược. Bên thắng ăn sạch hết thảy trò chơi. Mastasi không đồng dạng. Nữ nhân này bản thân liền là thế giới ngầm hắc ám hoàng đế thứ nhất. Nắm trong tay vô số nhân mạch tài nguyên cùng đường dây giao dịch. Dù là Pleasure District bị hủy, Stacy bản thân vẫn là một phần giá trị liên thành tài sản. Vấn đề mấu chốt, chỉ là ở chỗ như thế nào lợi dụng cái này một phần tài sản mà thôi. Nữ nhân này, chính là mình đã thông thế giới mới thế lực ngầm điểm vào. Bên trong Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.